trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Đã có thông báo của YouTube, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay hơi muộn một chút bởi vì ngoài trời đang mưa rất là to. Và ví dụ mà có đang đọc á, mà thấy nó ọp một cái thì các bạn biết rằng là mưa bão nha. Các bạn biết là mưa bão nha. Cúp điện. Định là dừng nhưng mà hôm qua dừng rồi hôm nay dừng nữa nó cũng không hay cho lắm. Cho nên là mưa đó. Thật cả đi, cứ đọc. Mà nếu như mà đang đọc mà các bạn thấy im im á, quay loát loát loát á, là các bạn biết là mất điện nha. Bởi ngoài trời mưa bão rất là khủng khiếp. Nhưng câu chuyện của hôm nay mang tới cho các bạn thì rất là sợ, rất là đáng sợ. Câu chuyện ngày hôm nay mang tới cho các bạn nó thật sự rất là đáng sợ. Của tác giả Trương Dĩ, là một tác giả mới viết nhưng Trương Dĩ có một cái lối viết rất là ấn tượng. Được sự đồng ý của Trương Dĩ thì ngày hôm nay A Tuấn sẽ gửi tới các bạn hai câu chuyện ma kinh dị mang tên là Những Con Hẻm Chết và Câu Chuyện Căn Phòng Màu Đỏ. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Và để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn. Hãy tag tên những đứa bạn hay sợ ma vào bởi vì chuyện này nó rất là sợ. Đừng quên donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit được dán ở phần mô tả của video và địa chỉ PayPal. Xin phép câu chuyện được bắt đầu. Những con hẻm chết chóc. Ở trong con hẻm tối tăm, khuất đằng sau những con đường Sài Gòn nhộn nhịp, gã thanh niên thô bạo đấm đá túi bụi vào một nữ sinh mà gã vừa tóm. Cô gái ngã xuống đất, hai cái răng cửa rơi ra, máu mũi, máu miệng tôn ra ảo ạt. Khi cảm thấy nữ sinh đã hết sức phản kháng, gã cởi hết quần áo trên người của cô ra, cho đến khi xé toạc cái quần cuối cùng, gã bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại của mình. Gã nắm chặt hai cổ chân cô gái rồi thúc vào đều đặn. Gã thở dốc, chốc chốc gã lại gầm gừ như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, gân máu nổi đầy trên khuôn mặt vốn đã sần sùi xấu xí. Xin anh cho em về, anh cho em về. Cô gái vừa khóc vừa cầu xin một cách yếu ớt, liền bị gã chồm tới đấm thẳng vào miệng cổ. Cố sặc sụa trong một búng máu ọc ra. Mày nằm im ngay, gã chửi rồi lại đấm, mặc kệ cho cô gái khóc lóc van xin. Nhưng gã không có ý định dừng lại mà càng làm mạnh hơn, dữ dội hơn. Cơn thú tính dồn nén lâu ngày đã có dịp tôn trào. Hai chân cô gái in hẳn nhiều dấu tay do gã nắm chặt, nước mắt nước mũi hòa quyện cùng với máu ướt đẫm cả hai gò má. Tiếng khóc của cô bị uất nghẹn vì những cơn đau khắp cơ thể là sự ê ẩm đau đớn. Chỉ một giờ trước, Vi vẫn còn dùng bữa cơm thân mật, trò chuyện vui vẻ với ba mẹ ở nhà hàng Biển Đêm. Sau khi đưa cha mẹ ra bến xe miền Tây để về quê, cô một mình trở về nhà trọ. Đi qua con hẻm thì một gã lạ mặt đánh đập cưỡng bức cô. Cơ thể ngọc ngà mà hai mươi mấy năm nay đến cả bố mẹ cô còn chưa từng làm tổn thương, này bị gã dơ bẩn này làm ô uế. Cô chỉ muốn chết, cô muốn chết ngay đi để không phải chịu đựng những cái nỗi đau đang diễn ra trước mắt. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có một dòng chảy nhấp nháp chạm vào da thịt của mình. toàn bộ cơn thèm khát của gã kia cũng được giải phóng ra theo đó. Gã liếm láp một hồi, lục túi sách lấy hết tiền và điện thoại rồi bỏ đi, để lại cô gái tội nghiệp nằm thoi thóp ở trong vũng máu, trần truồng, đau đớn và tội nhục. Sài Gòn đêm nay đông đúc, nhộn nhịp, nhưng chuyện thương tâm diễn ra trong con hẻm tối, đâu có ai biết. Một con ruồi bay lại đậu trên mặt của Vi, dường như nó cũng hiểu cô không muốn ai nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này. Nó đành cất cánh bay đi, để lại cô một mình lẻ loi trong con hẻm tối. Chỉ một lát, một lát nữa thôi, Vi chắc chắn sẽ chết. Vi sẽ chết. Chết trong oan ức, chết trong đau đớn, chết trong tội nhục. Gã thanh niên vội vã về nhà, cặp mắt láo lên dè chừng cảnh sát và những người xung quanh. Những ham muốn cuồng nhiệt lúc nãy của gã đã biến mất, thay vào đó là tâm lý phạm tội. Gã chọn con đường xa nhất để về nhà, rẽ vào thật nhiều hẻm để tránh các camera dọc đường. Bởi vì gã biết, sau khi cảnh sát phát hiện ra cô gái, sẽ trích xuất những camera gần đó để định hướng hướng đi của gã. Để chắc ăn hơn, gã còn cởi áo khoác, giấu vào một cái sọt rác ở một con hẻm cách xa nơi phạm tội, rồi mới đi vào đường lớn. Một gã trai trai đi ngược chiều va vào, hắn còn lớn tiếng: "Mẹ mày đi đứng kiểu đéo gì vậy?" Gã không trả lời. Nếu như ngày thường, gã đã lao vào đấm vỡ mồm cái thằng ôn kia, nhưng không, hôm nay gã đang vội. Gã giơ tay ra dấu xin lỗi rồi vội vã rời đi, thỉnh thoảng còn nhìn về đằng sau để xem có ai đi theo mình hay không. Những ánh đèn xe máy ngược chiều dọi vào mắt khiến cho gã cứ ngỡ ngợ là của xe cảnh sát. Mặc dù gã nghĩ giờ này chắc cảnh sát cũng chưa kịp phát hiện ra cô gái, nhưng gã vẫn thấp thỏm lo sợ. Gã đi qua một quán cà phê lề đường, cố tránh né những ánh mắt dò xét đang nhìn mình. Chỉ một chút nữa thôi là gã đi vào được con hẻm về nhà của gã. Gã sẽ gom đồ đạc ở trong nhà, đi bụi một vài hôm, đề phòng cảnh sát có thể ập vào nhà bất kỳ lúc nào để bắt mình. Cho đến khi mọi chuyện êm xuôi, gã về nhà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gã tự trấn an mình như vậy và cố đi thật nhanh. Qua một tiệm tạp hóa nữa thôi, gã có thể thấy được con hẻm quen thuộc. Bỗng dưng gã dừng lại. Cơn cuồng loạn vừa rồi, hơn nữa là tiếng đi bộ, khiến gã cảm thấy khát nước. Gã tấp vào một tiệm tạp hóa, mua một chai trà xanh ướp lạnh. Trong lúc chờ thối tiền thì một bà lão bán vé số hỏi gã có mua vé số không. Gã chở lấy 10.000 tiền thối rồi đưa cho bà lão, bốc đại một tờ, cũng chẳng thèm nhìn bản mặt bà ấy. Lúc gã định bỏ đi thì bà lão nói: "Tôi thấy sắc mặt của cậu có vẻ không tốt, có muốn tôi bói cho cậu một quẻ không?" Gã thanh niên bật cười, đời lắm kẻ ngu ngốc, nhưng lại luôn có ý nghĩ người ngu ngốc hơn mình. Ai ngờ lại có người bán vé số vừa đi bán vé số mà lại vừa đi bói dạo. Nếu như thực sự bà ấy bói quẻ giỏi thì có lẽ bà ấy xem luôn mẹ nó cái vé nào trúng, giữ lại cho mình để rồi bán vé không trúng cho người khác. Như vậy bà ấy sẽ giàu và không cần bán vé số nữa. Nhìn bộ dáng hồi này của bà lão, trông thảm hại, hôi hám, thân thể gầy gò, gương mặt hốc hác, mí mắt thâm đen sì, có lẽ do nhiều đêm không ngủ, nhìn tổng thể không khác gì một người vừa chui từ dưới mộ lên. Người như vậy thì làm sao mà là thầy bói giỏi. Bởi thế gã chẳng những không tin mà còn khinh thị bà lão nhiều hơn. Mặc dù gã có tin thì ai đời vừa phạm tội lại đi xem bói, lỡ bà ấy giỏi tới mức bói luôn ra cả những chuyện bà ấy vừa làm, gã vừa làm, thì có phải là lạy ông tôi ở bụi này không? À không, mà phải nói là lạy bà tôi ở bụi này. Gã nói không rồi quay lưng bỏ đi. Được vài bước thì bà lão nói với theo: "Này cậu, cậu không muốn xem bói cũng được, nhưng có câu này tôi muốn tặng cậu. Lát có ai hỏi cậu bất kỳ điều gì thì tốt nhất là cứ nhận. Nhớ nếu có ai gọi tên thì đừng có quay lại nghe không. Tôi không muốn khách hàng mua vé số của tôi không có cơ hội để dò số. Gã nghe xong đứng khựng lại. Gã hơi choáng váng vì những gì vừa nghe. Bất thần vài giây để nghĩ ngợi, lời của bà lão như ám chỉ một điều gì ghê gớm lắm sắp xảy ra với lão. Gã định họ quay lại hỏi thì không thấy bà lão đâu. Kỳ lạ. Ngoài con hẻm phía trước dẫn vào nhà thì đường này làm gì còn con hẻm nào để bà lão rẽ vô. Ấy thế mà chỉ trong chốc lát lại biến mất. Gã cảm thấy rùng mình. Gã cố phớt lờ những gì đang nghĩ, đi thật nhanh về nhà. Chỉ 10 bước là quay về con hẻm quen thuộc dẫn về nhà trọ. Con hẻm mà đêm nào gã cũng lẹn khẹn đi vô. Gã nhấp một ngụm trà xanh. Ông Dung bước vô con hẻm quen thuộc. Con hẻm hôm nay tối hơn mọi ngày. Những bóng đèn tròn nằm vắt vẻo trên những cây sào yếu ớt trông thảm hại. Những vết ố đen bám lâu ngày cũng chẳng ai buồn lau chùi, làm cho ánh sáng không đều. Hai bên là những bức tường đầy bụi bẩn, nhiều chỗ ố vàng bốc mùi vì những bãi nước tiểu của những kẻ đi đêm, trong đó có cả gã. Ở trên nền đường loang lổ những vũng nước do cơn mưa hồi chiều, làm cho họ gã nhón nhén tìm chỗ khô để đi, nhằm tránh làm ướt cái đôi giày vốn đã dơ bẩn. Mùi ẩm mốc sọc vào mũi khiến gã khó chịu. Mặc dù mùi có khác hơn mọi lần, nhưng gã đinh ninh đấy là mùi hơi nước bốc lên sau những trận mưa. Gã cũng kệ mẹ nó. Khi đi qua cửa hiệu thời trang, gã đưa mắt nhìn vào. Người chủ cửa hiệu quen thuộc là một cô gái vô cùng xinh đẹp mà gã để ý rất lâu. Cô có nuôi một con mèo, lúc nào cũng tỏ ra cáu gắt với gã. Nhiều đêm đi ngang qua, gã thấy cô ngồi xếp đồ trước nhà, đôi chân dài trắng duỗi ra khỏi cái váy lụa mỏng che nửa gối. Những ngón chân sơn đỏ chói cứ ngoe ngoẩy, trông như đang mời gọi. Đã có lúc gã nảy ra ý định lẻn vào nhà lúc nửa đêm để cưỡng bức ả. Nhưng con mèo với đôi mắt màu vàng khè khè cứ nhìn chằm chằm vào gã, chính là vật cản duy nhất làm cho gã chưa thể ra tay được. Gã nghĩ nếu như mà có cơ hội, gã tận tay bẻ mẹ cổ nó cho nó khuất mắt. Nhưng hôm nay gã nhìn mãi không có thấy nó và cô chủ của nó ở đâu. Gã đoán có khi chúng nó đi ngủ. Đi qua khỏi cửa tiệm là đến bãi đổ rác. Thường thì độ 10 giờ đêm nhân viên vệ sinh sẽ đến dọn rác, nhưng bây giờ đã là hơn 11 giờ, đống rác còn nguyên rồi nhặng bu đặc. Mẹ nó chứ, giờ này còn chưa dọn rác sao? Gã chửi đồng, đá văng một cái túi rác. Túi ly lông lăn lông lốc vào vách tường, miệng túi tuột ra. Gã trố mắt khi nhìn thấy trong túi là một cái khối tròn đen xù xì, lùa tủa những sợi chỉ vón cục vào nhau, trông như tóc. Gã đưa chân khu khu cái thứ đó, lật ngược lại thì hoảng hồn nhận ra đây là một cái đầu người. Gã ngã nhào xuống giường, xuống mặt đường, miệng kêu ú ớ, khuôn mặt nhem nhuốc trong cái bao rác đầy máu, nghiêng nghiêng nhìn về phía gã. Trong thoáng chốc, gã cảm thấy hình như mình nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu. Không gì khác, đó chính là khuôn mặt của cô gái mà vừa hồi nãy gã đã cưỡng bức. Mặt của gã tái xanh vì sợ hãi, gã bò lùi lại. Ấy thế nhưng mà càng bò thì thứ đó lại trông càng giống một khuôn mặt biến đổi. Gã định thần, sau vài giây gã lấy hết can đảm lại gần nhìn cho kỹ. Đó không phải là cái đầu người mà lúc nãy gã đã thấy. Nó chỉ đơn thuần là một đống vải lộn xộn và cái mặt nạ dưỡng da đã xài. Gã thở vào nhẹ nhõm. Có lẽ hôm nay gã quá mệt cho nên gặp ảo giác. Gã đứng dậy, đưa chân đá cái bọc một lần nữa rồi vội vàng bỏ đi. Đến khúc quẹo vào con ngõ nhỏ và đi qua chừng độ 10 căn nhà nữa là đến được phòng trọ của gã. Gã ngó đầu nhìn lại con hẻm để xem có ai theo mình không mới yên tâm đi vào. Mặc dù gã tin giờ này cảnh sát chưa chắc đã phát hiện ra xác cô gái, hoặc là có phát hiện rồi thì cũng chưa thể xác định được hung thủ, cho nên gã có thể yên tâm ngủ tối nay. Sáng mai gã sẽ dọn đồ đi ngay. vừa quẹo vào con ngõ, gã lại một phen hoảng hồn, bởi vì ở bức tường trước mặt, bức tường nhà hàng xóm mới sơn trắng nửa tháng trước ấy vậy mà hôm nay nó vô cùng xấu xí bởi những vết sơn đỏ lấm lem nhớp nháp trông như là máu. Điều đáng sợ nhất là ở giữa bức tường có một dòng chữ như là vừa được ai đó viết lên. Vết sơn đỏ vẫn còn chưa khô, đang chảy dọc theo chân tường. Gã có thể đọc rất rõ: nhận hay phạt. Gã đứng trầm ngâm suy nghĩ, không biết cái nghĩa của nó là cái gì. Thế nhưng gã chợt nhớ đến câu chuyện mà nửa tháng trước một thằng bạn trong lúc nhậu say đã kể cho gã nghe. Thằng bạn tên là Hùng. Hùng làm việc ở một siêu thị bán lẻ. Hùng có quen một người đồng nghiệp tên là Hải. Hải là một nhân viên rất lười và đầu óc thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tình dục. Khi làm chung ca với đàn ông, gã luôn làm ít, nói nhiều. Thế nhưng mà chung ca với phụ nữ thì mọi công việc lớn nhỏ hắn đều tình nguyện làm thay cho các người đẹp. Hải có để ý một nữ nhân viên xinh đẹp tên là Trâm. Gã vô cùng mê mệt cái nhan sắc của Trâm Anh. Hải thường nói với Hùng rằng: sau này á, tao mà có bị đuổi việc, thế nào tao cũng thịt em Trâm Anh rồi mới yên phận ra đi. Ban đầu Hùng chỉ tưởng Hải nói chơi, cho đến một ngày Hải bị công ty đuổi việc thật. Trong cái ca đêm cuối cùng mà Hải còn làm ở cửa hàng, lại vô tình chung ca với Trâm Anh. Lúc đó là độ 4 giờ sáng. Trâm Anh đang loay hoay lau dọn bàn ghế trên lầu, Hải đứng ở quầy bán hàng. Nhân lúc cửa hàng không có khách, Hải khóa cửa siêu thị, tắt camera, lẻn lên lầu, vật Trâm Anh ra cưỡng bức. Ban đầu nàng phản kháng rất mạnh, nhưng bị Hải đập cái ghế vào đầu, nằm mê man, tênh hênh ra, để cho gã tha hồ mà thỏa mãn. Sau đêm đó, Hải nghỉ việc, bỏ nhà trọ cũ, chuyển qua chỗ khác. Ban đầu Hải cũng không nói cho Hùng biết hắn ở đâu. Nhưng hai ngày sau Hải gọi điện cho Hùng, giọng điệu cầu cứu, rằng là dạo này Hải gặp hiện tượng kỳ lạ, đi đâu cũng thấy dòng chữ nhận hay phạt viết bằng sơn đỏ ở khắp mọi nơi. Từ trong nhà trọ đến quán ăn, từ ngoài đường đến toilet. Hải cũng không biết nó mang ý nghĩa là gì, cho nên cũng không dám chạm vào. Hai ngày sau, lúc đi ăn trưa, Hải gặp phải cảnh tượng hết sức kỳ quái. Khi Hải bới một nắm cơm trắng cho vào trong miệng, nhưng lúc nhai thì lại có vị đắng và một mùi hôi thối nồng nặc. Hải hoảng hồn phun ra mới phát hiện là một bầy ruồi đã bị nhai nát bấy. Hải nôn thốc nôn tháo, bỏ luôn cả ăn cả ngày. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Việc lên đến đỉnh điểm là buổi tối ngày hôm đó. Khi đang mơ màng ngủ, Hải cảm thấy một âm thanh ồn ào phát ra bên tai. Âm thanh vo ve như tiếng ruồi muỗi đang lượn lờ bên cạnh. Hải mở mắt nhìn xem là gì mới kinh hồn, khi nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng kinh tởm đứng ngay cửa phòng, đang nhìn mình chằm chằm với nụ cười quái gở. Mà có lẽ đó là cái nụ cười ám ảnh hắn cả một đời. Mặc dù Hùng giận Hải về việc hãm hiếp em Trâm Anh, thế nhưng khi nghe Hải kể lại câu chuyện kỳ lạ ấy, Hùng hết sức quan tâm để trấn an thằng bạn. Hùng đáp: chọn đại một cái đi, xem có chuyện gì không, chứ cứ bị ám ảnh như vậy hoài làm sao mà sống. Hùng thật ra chỉ nói cho có như vậy, nhưng cũng không biết giải quyết chuyện này ra sao. Không ngờ Hải lại làm theo lời Hùng, quyết định đưa ra lựa chọn. Vậy là ngày hôm sau, hàng loạt tờ báo đưa tin về một vụ hiếp dâm đồng nghiệp diễn ra tại cửa hàng. Toàn bộ quá trình hiếp dâm đều có ảnh và video ghi lại. Video dài phải đến 9 phút và một video ngắn 4 phút 50 mấy giây. Kỳ lạ là gương mặt của người phụ nữ bị che mờ, còn mọi thông tin về người đàn ông đều được phơi bày. Từ những sở thích biến thái như cuồng dâm, bạo dâm của Hải đều được công khai trên báo và đều ký bút bằng tên của Hải, giống như một lời tự thú. Ngay cả trên Facebook, Zalo của Hải đều đưa y hệt những thông tin như vậy. Hùng vô cùng bàng hoàng về việc này. Hùng liền gọi cho Hải để kiểm chứng lại. Chỉ nghe Hải lặp đi lặp lại trọn vẹn một câu với giọng điệu run rẩy: Tao chọn nhận. Là tao chọn nhận. Cùng ngày hôm đó, công an lập tức được điều động đến bắt giữ Hải. Lúc về đồn lấy lời khai, công an có hỏi Hải là động lực nào khiến cho gã đăng bài tự thú sau nhiều ngày bỏ trốn. Nhưng Những gì công an nhận được chỉ là một câu nói duy nhất. Tôi đâu có tự mình đăng lên đâu. Công an tỏ vẻ ngơ ngác trước lời khai của Hải, nên hỏi vậy ai là người đăng, nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Điều khiến cho bên an ninh khó hiểu nhất là hình ảnh và video được công bố lại không phải do camera của siêu thị quay lại. Bởi vì trong lúc cưỡng bức Trâm Anh, Hải đã tắt hết hệ thống camera, và cả điện thoại của Hải và Trâm Anh đều không có file hình ảnh video là như vậy. Vậy thì những hình ảnh và video đó từ đâu ra? Ai là kẻ đã đăng tải những thứ đó? Công an vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Nghe đâu kể từ lúc đó, Hải không mở miệng nói một câu nào nữa. Bác sĩ chuẩn đoán Hải bị bệnh tâm thần. Thỉnh thoảng người ta thấy Hải ngồi một mình trong góc tối, khóc nức nở như một đứa trẻ. Gã thanh niên lạnh cả người khi nhớ lại câu chuyện của Hải. Gã không biết chuyện đó có thật hay không, nhưng bây giờ gã đang rơi vào tình huống tương tự. Cả hai người đều hãm hiếp một cô gái, sau đó bắt gặp dòng chữ quái gở. Gã tự trấn an mình rằng câu chuyện đó không phải là thật, mà chỉ cho rằng bạn của gã trong lúc say bịa ra để lừa gã. Còn về dòng chữ, chắc là do một thằng nghiện nào đó sơn lên để trêu ghẹo người đi đường, là mẹ rồi có ma quỷ. Gã đưa chai trà xanh lên miệng, tuôn một ngụm gần hết, lớn tiếng chửi: "Ma với trà quỷ, mẹ mày!" Nói xong, gã chợt cầm chai trà xanh ném thẳng vào bức tường, tạo thành âm thanh kinh động giữa đêm tối. Mấy con chó bị nhốt trong nhà nghe tiếng liền sủa lên inh ỏi, nhưng sau đó chúng nó lại im bặt. Tiếng chó sủa cứ vang vọng cả khu phố, theo cái con hẻm. Chai trà xanh rơi lốc cốc trên mặt đường, phần nước trà còn lại bắn tung tóe lên bức tường, chảy xuống dưới. Gã quay lưng bỏ đi, qua mấy căn nhà thì về đến phòng trọ. Đêm nay là tối thứ bảy, nhưng có vẻ mọi người đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Mỗi một lần về nhà, gã đều thấy hai bên dãy nhà đều có đèn sáng. Thế nhưng hôm nay không ai bật đèn cả. Những ánh đèn ngủ đỏ hoe ở trên lầu rọi xuống cũng góp phần cho gã nhìn thấy đường. Mặc dù có hơi rần rợn, nhưng gã cố trấn an mình không được nghĩ ngợi lung tung. Chỉ còn vài chục bước là về đến nhà. Gã sẽ tắm rửa, ngủ một giấc thật đã, sáng mai dậy sớm dọn đồ bỏ đi. Gã có hứa với cha mẹ ở quê là 4 ngày nữa gã sẽ về thăm gia đình. Gã sẽ cho cha mẹ một ít tiền mà gã vừa cướp được, để cha mẹ hãnh diện vì có đứa con đi làm ở xì phố. Chắc chắn là như vậy, gã nghĩ thầm, cảm thấy thư thả. Chỉ cần qua được đêm nay, từ bây giờ đến ngày về sẽ không có gì xảy ra. Bỗng nhiên có tiếng gì đó trong đêm, tiếng động vang lên trong đêm nghe rõ lắm. Cọc, cọc, cọc. Trong đêm khuya vắng lặng, gã nghe âm thanh vang lên, gã đứng khựng lại. Một hồi lại nghe có tiếng cọc, cọc, cọc. Gã không nghe nhầm, âm thanh lại vang lên một lần nữa. Hình như nó vang lên từ đằng sau của gã. Gã cố gắng hình dung âm thanh đó là âm thanh gì. Nó không giống như tiếng bước chân, nó giống như là một vật làm bằng gỗ va chạm xuống đường nhựa vậy. Chẳng lẽ là một bà cụ nào đó đang chống gậy đi bộ giữa đêm khuya? Không thể, bởi vì gã sống ở đây lâu lắm rồi, có bao giờ thấy bà cụ nào thức khuya như vậy đâu. Sự tò mò thôi thúc gã quay nhìn xem là ai, là gì. Thế nhưng linh tính mách bảo gã nên đi nhanh nếu như không muốn gặp điều gì bất chắc. Cuối cùng, linh tính chiến thắng, gã quyết định đi nhanh về nhà, mặc kệ thứ đằng sau là gì. Nhưng vừa đi được một bước thì một làn gió lạnh buốt từ đằng sau lưng thổi tới, khiến gã nổi cả da gà. Sau đó, toàn thân của gã cứng đờ, không thể bước tiếp. Cái làn gió đó quấn quanh thân của gã, làm cho gã rùng mình. Thật sự là giữa cái nóng bức ngột ngạt của Sài Gòn thì may ra được cơn mưa hồi chiều nó dịu đi đi một chút. Thế nhưng không thể nào lạnh được đến như thế này được. Một cái cơn lạnh quái dị. cảm giác như bị bóng đè lúc nằm ngủ. Thế nhưng lúc bị bóng đè, gã nhắm mắt. Nhiều lần gã cố gắng mở mắt ra xem liệu có thật sự là một cái bóng đang ngồi ở trên người mình hay không. Thằng bạn gã đã nói nếu như bị bóng đè thì tốt nhất là nhắm mắt lại, đừng có mở mắt, bởi vì mày sẽ không muốn biết thứ gì sắp bò vào phòng mày trong lúc toàn thân mày cứng đờ đó. Lúc đó gã không để tâm đến lời hù dọa, nhưng bây giờ gã sợ. Toàn thân của gã cứng lại, cặp mắt vẫn nhìn lăm lăm về phía trước. Nếu như bây giờ mà có thứ gì đó nhảy bổ ra trước mặt, gã chết chắc. May mắn cho gã, đằng trước chẳng có gì ngoài những bọc rác nằm chất đống trước cửa nhà người hàng xóm, rồi nhặng bu đặc sệt. Bỗng nhiên, tất cả những con ruồi bay đi. Điều kỳ lạ là dường như chúng bay về đằng sau lưng của gã. Lại thêm một cơn lạnh buốt ập vào sau gáy của gã. Một âm thanh vô cùng ồn ào vang vọng, nghe nó giống như tiếng vo ve của bầy ruồi, rất ồn ào và dày đặc, như muốn xé nát lỗ tai của gã. Thế rồi lại là tiếng đó, là tiếng bước chân. Âm thanh lại vang lên một lần nữa. Có lẽ cái thứ nọ đã đến rất gần, và bây giờ hình như nó đang đứng sát sau lưng của gã. Ngay lúc này, gã chỉ cầu mong đừng có xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, giống ai đó gọi tên gã, giọng nói ghê rợn phát ra giữa đêm khuya. Theo phản xạ, gã quay đầu lại nhìn. Trong phút chốc, gã nhớ đến cha mẹ, nhớ đến lời hứa về quê thăm cha mẹ sẽ không thực hiện được. Gã nhớ đến câu chuyện của Hải. Giờ thì gã biết thứ đứng trước cửa phòng của Hải trông đáng sợ, lại đến nỗi để cho Hải phát điên. Gã nhớ đến lời của ai đó từng nói, khi sắp chết, bộ não của con người sẽ nhớ lại toàn bộ sự kiện xảy ra. Giờ gã cảm nhận được, gã tin là người đó đã nói đúng. Đầu ló dạng sau những dãy nhà cao tầng trong lòng thành phố, ánh sáng bắt đầu le lói vào con hẻm nhỏ nằm ở trung tâm quận 1. Hôm nay là chủ nhật, mọi người còn muốn dậy trễ hơn mọi ngày, thì tiếng hét thất thanh vọng lên khiến cho người ta tung cửa chạy ra xem. Bà Tư ngồi nép vào vách tường, gương mặt trắng bệch, sợ hãi, miệng ú ớ rên rỉ. Cách chỗ bà nằm đang chừng 5 bước chân, người ta thấy một cái xác đang thối rữa, vẻ mặt vô cùng ghê rợn. Hốc mắt trống hoác, không thấy tròng mắt, cái lưỡi bị kéo lòi hẳn ra một bên. Hai bên lỗ tai lòi ra những cục máu đặc sệt đã khô cứng, như là có thứ gì từ bên trong đục toạc ra. Cả thân thể lở loét như bị con gì đó ăn gần hết cả phần da. Trong khi mọi người còn chưa nhận diện được khuôn mặt của cái xác, thì cách đó vài mét, ông Sáu tỏ vẻ không quan tâm, bởi ông đang loay hoay nhặt chai trà xanh lăn lông lốc nằm ở dưới chân tường, nhìn vào bức tường dưới sơn cục vẽ mới vẽ của mình căm phẫn. Ai đó vừa vẽ bậy lên bức tường của ông. Một phần tường bị ố vàng bởi vì ai đó hất nước trà vào. Một vệt dài từ trên chảy xuống đã khô, đè lên dòng chữ sơn đỏ quái gở. Phạt. Chỉ còn lại một chữ phạt, một cái màu đỏ bầm đến lạnh lẽo ám ảnh. Câu chuyện thứ hai, căn phòng màu đỏ. Buổi chiều xuống, một buổi chiều ồn ào, đầy khói bụi giữa lòng xài phố. Tại một câu lạc bộ taekwondo ở trung tâm quận 1, đám học viên đã bắt đầu khởi động, chuẩn bị cho buổi tập. Một vị võ sư đi vòng quanh phòng tập, quan sát các học trò của mình, miệng rêu rao một bài giảng cũ mềm. Tập võ là để tự vệ, võ thuật giúp cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Võ thuật giúp cho ý chí kiên cường, có thể đối diện mọi tình huống, nhất là các bạn nữ. Dạo gần đây, nạn hiếp dâm, lạm dụng tình dục của các bạn nữ thường xuyên xảy ra, nhất là trong thang máy đó, các cô cẩn thận. Các bạn cần chăm chỉ rèn luyện mới có thể bảo vệ bản thân mình khi gặp những tình huống nguy hiểm như thế. Cả phòng tập xì xào, mọi người thi nhau bàn tán về những vụ hiếp dâm vừa qua. Duy cười thầm vì cái điệp khúc nhàm chán mà vị võ sư cứ nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Học viên đều thuộc lòng mấy câu này nhưng không có ai nói ra. Cậu quay sang nhìn Liên, cố vẫn đang tập trung khởi động. Duy hỏi: Liên ơi, theo Liên thì taekwondo có dùng được khi gặp ma không? Liên vẫn mải mê khởi động. Cô im lặng một hồi rồi quay sang đáp: Sao lại hỏi thế? Thế chẳng lẽ Liên không bao giờ nghĩ như vậy à? Liên là một học viên taekwondo xuất sắc, nhưng liệu những kỹ năng tự vệ được Liên rèn luyện mỗi ngày có thể sử dụng được khi gặp ma hay không? Liên có vẻ khó chịu vì những thắc mắc ngớ ngẩn của Duy. Cô lạnh lùng: Ma, cậu cũng tin là trên đời có ma? À, một tháng trước thì tôi không có tin, nhưng những sự việc diễn ra gần đây làm tôi thay đổi suy nghĩ đó. Sự việc gì? Nói thử tôi nghe. Ở thì những vụ án gần đây được đăng tải lan tràn trên mạng mà Liên không theo dõi à? Tôi không có dùng Facebook. Liên thản nhiên: À đúng rồi, tôi quên mất. Thế bây giờ kể tôi nghe. Liên hỏi: Được rồi, tôi kể liền. Duy trầm ngâm một lúc để cố nhớ ra những vụ án bí ẩn. Cậu kể một cách vụng về. Vụ án thứ nhất là kể về một kẻ hiếp dâm đồng nghiệp ở siêu thị. Ngay đầu hắn tự đăng bài tự thú, nhưng khi bị công an bắt, hắn bảo là những lời đó không phải là do hắn viết. Sau đó hắn điên, được chuyển vào bệnh viện tâm thần đó. Chỉ có vậy thôi ư? Vậy những kẻ có vấn đề về thần kinh thường không nhớ rõ những chuyện mình làm, bình thường, đâu có gì lạ. Liên bĩu môi: Nhưng mà chuyện lạ nhất là lúc hiếp dâm, hắn tắt hết camera trong siêu thị. Nhưng thế nào mà trên mạng internet lại có video quay lại toàn cảnh hiếp dâm? Kể cả điện thoại của hắn và nạn nhân cũng không có video nào như vậy. Liên có thấy lạ không? Ai biết, lỡ có khách hàng nào đó còn ở trong siêu thị quay lại được video mà hung thủ không hề hay biết gì sao? Duy tặc lưỡi: Thì cứ cho là như vậy. Nghe đâu sau đó cái tên đó treo cổ tự sát ở trong bệnh viện tâm thần. Nhưng vụ thứ hai cũng có nét tương tự nhé. Nạn nhân được phát hiện nằm chết trong một con hẻm, cơ thể lở loét, gương mặt thì vô cùng đáng sợ. Nghe đâu hắn có liên quan đến một vụ giết người hiếp dâm ở khu vực gần đó. Thì đâu có gì liên quan đến vụ thứ nhất đâu. Liên không nhận thế à? Cả hai nạn nhân kể trên đều gặp nạn ngay sau khi hiếp dâm phụ nữ. Thì chắc là trùng hợp. Chưa thể chứng minh được là do ma quỷ làm. Liên phản bác: Hay được rồi, vậy Liên nghe tôi kể vụ thứ ba này, xem vụ này có phải là ma không nhá. Duy trầm ngâm một hồi rồi nhớ lại vụ án kinh dị mà cậu vừa đọc trên báo cách đây 3 ngày. Duy nhìn Liên bắt đầu kể. Nạn nhân là một thanh niên học cấp 3. Nghe đầu hắn có liên quan đến vụ hiếp dâm nữ sinh lớp dưới, nhưng nhờ gia đình có thế lực, vụ án được che giấu kỹ. Cho đến một ngày, mẹ của nạn nhân đi làm về thì nghe tiếng đứa con trai rên rỉ trong phòng. Bà mở cửa vào thì thấy đứa con đang ôm đầu khóc lóc bên bức tường trước mặt. Không biết là trên bức tường viết điều gì mà khi nhìn thấy, bà hốt hoảng lấy khăn lau sạch đi. Nhưng khi lau được một nửa, đứa con trai bỗng hét toáng lên, gương mặt đầy sợ hãi, bò lùi vào vách tường. Người mẹ nhìn thì cũng hoảng hồn, ngã nhào xuống nền, bởi vì thứ khủng khiếp đang đứng trước cửa phòng con bà. Toàn thân của bà mẹ run rẩy, bất lực khi nhìn thấy thứ kinh tởm từ từ tiến lại, thật gần và tước đi mạng sống của đứa con. Khi thứ đó đi khỏi, bà cố gắng định thần lại, gọi người đưa con đến bệnh viện. Nghe đâu đứa con được cứu sống, thế nhưng cả năm giác quan đều bị hủy. Hai mắt bị móc, lưỡi bị kéo lòi cả ra, tai bị chọc thủng, lỗ mũi bị bịt lại bởi một thứ đen đặc, toàn bộ phần da như bị lột mất, giống với tình trạng của nạn nhân ở vụ thứ hai. Kể đến đây, Duy hơi rùng mình vì những tình tiết ghê rợn. Nhìn sang Liên, cô vẫn im lặng không nói. Có lẽ Liên cũng đang cố hình dung ra hiện trường của vụ án và những thứ khủng khiếp mà bà mẹ nhìn thấy. Bây giờ cả hai đều đang có chung một suy nghĩ: thứ gì đã làm ra những việc nọ? Hết rồi sao? Liên hỏi. Chỉ có 3 vụ đó. Liên đã tin là ma quỷ làm chưa? Liên dừng tập. Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, cổ nhìn thẳng vào Duy. Cũng ghê đó. Nhưng mà tớ chưa có tin là do ma quỷ làm. Khi nào tận mắt thấy, tớ mới chắc chắn. Thế... Nào các em, đến giờ tập tự do, mọi người lấy dụng cụ rồi tự tập đi. Tiếng của vị võ sư chen vào khiến câu chuyện bị cắt ngang. Duy định hỏi tiếp thì Liên ngắt lời. Thôi, tớ đi tập, mà tớ rất quan tâm câu chuyện đó đó. Liên nói xong, quay lưng bỏ đi. Duy hơi thất vọng vì sự lạnh lùng của cô. Duy nghĩ câu chuyện có lẽ vẫn chưa đủ hấp dẫn với một người mạnh mẽ như cô. Rồi cậu cũng thôi và bắt đầu luyện tập. 7 giờ đêm, Sài Gòn náo nhiệt, rực rỡ. Đây thường là thời gian kết thúc những buổi học ngoài giờ và là thời khắc lý tưởng để bắt đầu cho những show diễn hoành tráng về đêm. Nếu như để ý kỹ, mọi mặt tốt xấu của Sài Gòn bắt đầu được phơi bày ra vào giờ này. Đến ngã tư Đại học Xã hội và Nhân văn, Liên tạm biệt Duy, hai người đi về theo hai hướng khác nhau. Duy ngỏ ý đưa Liên về bằng xe máy, nhưng cô từ chối bởi vì cô thích đi bộ một mình, dù đường về còn khá xa. Đi bộ là một phương pháp hiệu quả để Liên luyện tập đôi chân của mình khỏe hơn. Mặt khác, cô muốn ngắm nhìn thành phố rõ hơn sau những giờ luyện tập mệt mỏi. Một gã thanh niên đạp xe chạy ngang qua huýt sáo. Hey, đi với anh người đẹp. Liên ngoảnh mặt tỏ vẻ không quan tâm. Cô thích ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng sặc sỡ hơn là để mắt đến những gã ớt ơ nhàm chán. Thay vì bước vào những trung tâm mua sắm hay là những tòa nhà đầy màu sắc, Liên thích đi dạo một mình ở ngoài đường hơn. Cái lạnh nhẹ nhẹ và những góc khuất về đêm của sài phố luôn khiến cô bị hấp dẫn. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Liên nhìn thấy ba gã thanh niên đang vây quanh một cô gái ăn mặc hở hang. Cả bốn người trông đã có vẻ say xỉn. Hai gã cặp kè hai bên cô và dẫn cô gái vào hẻm. Một gã sau khi liếc nhìn xung quanh cũng đi vào theo. Liên phần nào đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chưa có động thái can thiệp thì có tiếng gọi từ đằng sau. Liên, lên xe anh chở. Liên quay lại nhìn, một chàng trai cao ráo mặc võ phục đang dừng ở bên cạnh. Ấy là Linh, một đàn anh xuất sắc trong câu lạc bộ Taekwondo. Lúc mới vào câu lạc bộ, Linh là người trực tiếp hướng dẫn cho Liên những động tác cơ bản. Và bây giờ, trình độ cả hai đã ngang nhau, nhưng Liên vẫn luôn biết ơn Linh. Giờ về nhà có làm gì không? Hay là thôi lên xe đi chơi với anh chút? Linh hỏi. Liên ít khi có hứng đi chơi sau những giờ luyện tập mệt mỏi, nhưng vì nể cho nên cô vẫn không nỡ từ chối. Đi đâu anh? Thì đi ăn đồ nướng, sau đó đi đâu tùy em. Thôi anh, em chưa nói, hẹn anh khi khác. Không ăn cũng được, hay là về nhà anh chơi, anh có cái này đảm bảo em thích lắm. Cái gì anh? Là phim ma đó, là phim ma. Liên là người vốn bị hấp dẫn bởi những bộ phim kinh dị, đặc biệt là phim ma. Nhưng xem ở nhà một người đàn ông không quá thân thích khiến cô ngần ngại. Không kịp để cho Liên suy nghĩ, Linh tiếp lời. Anh mới mua đĩa phim ma, bộ phim này đảm bảo em rất thích. Bộ phim này có tên là Nựng trong thang máy. Phim gì cơ? Tựa tựa của nó gọi là Nựng trong thang máy, phỏng theo tiểu thuyết Căn phòng màu đỏ. Tâm cười đắc ý, Liên trố mắt khi nghe cái tên. Đây là một câu chuyện ma kinh dị mà cô đã từng đọc trên nguyên tác, cô rất thích. Nhưng không ngờ bây giờ nó được chuyển thể thành phim. Liên hứng khởi, cô hỏi. Sao anh biết là em thích bộ phim này? Bởi vì nó rất là ghê rợn. Anh cũng thích mà. Linh cười đầy ẩn ý. Thấy Liên có vẻ quan tâm đến bộ phim, Linh tiếp. Đi, xem xong rồi anh chở em về. Anh đâu có bắt cóc em đâu mà lo. Vẻ hài hước của Linh không khiến cho Liên buồn cười, nhưng những hình dung về bộ phim khiến cho cô vô cùng hào hứng. Cô suy nghĩ vài giây rồi nói, xem thì xem. Liên lên xe, cả hai rời khỏi quận 1. Liên chưa đến nhà Linh bao giờ, nhưng Linh từng nói với cô là nhà anh ở bên Bình Thạnh. Giờ này chắc là Bình Thạnh kẹt xe. Sự hấp dẫn của câu chuyện Căn phòng màu đỏ chuyển thể thành phim Nựng trong thang máy khiến cho Liên muốn được xem phim ngay. Trong đầu cô thoáng nhớ lại hình ảnh ba gã thanh niên và cô gái trẻ hồi nãy, rồi những vụ án bí ẩn mà Duy đã từng kể. Những câu chuyện tuy có đáng sợ nhưng vẫn không hấp dẫn được bằng bộ phim mà cô sắp xem. đi qua một hiệu thuốc tây. Linh dừng xe mua một ít đồ, không kịp để cho Liên thắc mắc, Linh nói luôn: chờ một chút, anh đi mua vài thứ thuốc nhức đầu đó, dạo này tập nặng, anh hơi mệt mỏi. Liên chỉ không hỏi gì thêm. Khi Linh đi vào tiệm thuốc tây, Liên để ý người bán thuốc có vẻ chần chừ khi lấy thuốc đưa cho Linh. Lúc Linh quay trở lại xe, Liên cũng không thắc mắc về việc đó, bởi vì cô cũng ít khi bận tâm đến chuyện của người khác. Liên chỉ đoán Linh bị bệnh nặng gì hơn là nhức đầu. Sở dĩ công việc của Linh là làm ở một viện kiểm sát, cho nên tương đối căng thẳng. Một lúc sau, chiếc xe máy chạy đến đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh. Linh dừng lại ở một căn chung cư, nói với Liên là nhà anh ở trên tầng 6. Cả hai gửi xe đi lên chung cư. Chung cư hơi bẩn nhưng rộng và đầy đủ tiện nghi. Ở bên hông tầng trệt có một cái thang máy đi lên. Khi Linh ấn vào nút số 6 của thang máy, cả hai người nhìn nhau đoán được suy nghĩ về ý nghĩa của con số. Ra khỏi thang máy là một hành lang dài, chỉ có ánh đèn sáng mập mờ. Đi qua 5 căn phòng là đến phòng của Linh, phòng 606. Anh có vẻ thích số 6 nhỉ? Linh đùa: số 6 là số may mắn của anh mà. Linh cười đầy ẩn ý. Phòng của Linh có 3 gian, mở cửa vào là ngay gian giữa phòng khách. Gian bên phải là phòng ngủ, bên trái là bếp. Bởi vì Linh chỉ ở có mình nên căn phòng cũng không quá rộng. Em ngồi đi, anh lấy nước uống, uống strong bowl nhé. Dạ vâng, gì cũng được, Liên đáp. Liên ngồi đợi ở trong phòng khách. Phòng khách có một bộ ghế sofa và một tủ tivi đối diện. Bên cạnh là kệ sách đựng đĩa phim và một số quyển tiểu thuyết kinh dị. Liên với đại một quyển định đọc. Vừa lúc Linh mang nước, hai ly nước vị táo ướp lạnh. Xem thứ gì trên tay anh đây này? Linh giơ ra một cái đĩa phim chưa tháo vỏ, nhìn qua tựa là có thể thấy căn phòng màu đỏ sượt ngang nựng trong thang máy. Mở xem liền đi anh, em chờ hết nổi, Liên nói. Linh mở đầu đĩa, cho đĩa vô. Sau vài giấy giới thiệu, dòng chữ căn phòng màu đỏ dần dần hiện ra trên màn hình TV. Linh quay sang hỏi Liên: nếu như mà có con ma từ trong màn hình nhảy ra, em nghĩ là taekwondo của chúng ta có đánh nó không? Có chứ anh, Liên ngạo nghễ. Sau đó cả hai cùng cười. Linh với tay tắt đèn, cả hai im lặng thưởng thức bộ phim và uống nước. Bộ phim kể về một nam sinh viên ở quê lên thành phố học đại học. Cậu ta thuê một căn nhà trọ giá rẻ ở ngoại thành. Lúc đi xem nhà, chủ nhà trọ có dặn: căn phòng này bây giờ thuộc về cậu, cậu muốn làm gì tùy, tuyệt đối không được nhìn trộm sang phòng bên cạnh. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng đừng có nhìn, cậu phải nhớ kỹ đấy. Nam sinh viên thoáng nhìn phòng bên cạnh, thấy căn phòng khóa kín bằng hai ổ khóa to, trông ở phía ngoài bình thường như những căn phòng khác, cậu cũng không có để tâm. Phòng của cậu và phòng bên chỉ cách nhau một cái vách bằng ván. Cho đến một ngày, cậu vô tình nhìn thấy cái lỗ nhỏ nằm ở giữa khe tấm ván thông qua phòng bên cạnh. Nhớ lời dặn của chủ nhà, cậu vô cùng tò mò muốn biết bên kia có điều gì. Cậu đưa mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ, nhưng chỉ thấy duy nhất một màu đỏ sẫm. Ngoài ra cũng không có gì cả. Qua nhiều ngày, cậu nhìn vào vẫn như vậy, chỉ là một màu đỏ lạnh lẽo. Cho đến một đêm, trước khi ngủ, cậu lướt Facebook, đọc tin tức trên điện thoại, vô tình thấy một bài báo viết về một vụ tự tử của một người phụ nữ trong một nhà trọ. Người ta phát hiện xác chết trong tư thế treo cổ, hai mắt đọng máu đỏ sẫm. Sau đó chủ nhà niêm phong căn phòng, nhưng những phòng khác vẫn được bí mật cho thuê giá rẻ. Đọc kỹ, thấy địa chỉ nhà trọ trong bài báo trùng với địa chỉ nơi cậu sinh viên ở. Cậu bất chợt rùng mình, một ý nghĩ ghê rợn hiện lên trong đầu cậu. Bỗng, ở phòng bên cạnh phát ra âm thanh cọt kẹt, khiến cho cậu giật mình. Cậu lấy hết can đảm tiến lại cái lỗ nhỏ để xem là âm thanh gì. Nhưng kỳ lạ, trước mắt của cậu không còn là một màu đỏ lạnh lẽo. Cậu có thể thấy là một căn phòng bình thường, chỉ có điều không có bất kỳ đồ vật nào trong phòng, ngoại trừ một cái ghế dựa đặt đối diện cái lỗ mà cậu đang nhìn độ nửa bước chân. Một ý nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu cậu sinh viên, mồ hôi nhễ nhại vì sợ. Lúc nhìn về cửa phòng, mặt cậu biến sắc. Căn phòng rõ ràng bị khóa kín bằng hai ổ khóa to ở bên ngoài, nhưng bây giờ nó đang được mở toang. cậu định chạy ra hành lang kiểm chứng, nhưng vừa quay mặt lại thì cái thứ đó đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Cặp mắt ứa máu đỏ sẫm quen thuộc mà trước giờ cậu nhìn thấy đang đối diện trước mặt. Những điều khác biệt là cả hai không còn cách nhau một tấm ván. Những ngày sau đó, nhà trọ vẫn cho thuê bí mật bình thường, nhưng điều khác biệt là nó đã có đến 2 căn phòng bị khóa kín. Linh bắt đầu có vẻ sợ hãi khi kết thúc của bộ phim, anh ngồi sát vào Liên từ bao giờ. Trong khi đó, bộ phim vẫn chưa thấy Liên cảm thấy sợ. Thế nhưng mọi vật ở phía trước cô bắt đầu quay cuồng đảo lộn. Tửu lượng của Liên rất mạnh, một ly nước không thể làm cho cô say. Chắc chắn là Linh đã bỏ thứ gì vào trong ly nước. Liên, Liên, em sao vậy? Linh đưa tay sờ lên má Liên giả vờ hỏi. Liên đã cảm thấy được điều bất thường, đẩy tay Linh ra. Cô đứng dậy vùng vằng bỏ ra cửa thì bị Linh nắm tay cô kéo xuống ghế. Liên, em say rồi. Hay là em ngủ lại đây một đêm, sáng mai anh đưa em về. Khuôn mặt của Linh dần dần đưa sát mặt Liên. Đầu óc của Liên bây giờ bắt đầu quay cuồng đảo lộn. Khuôn mặt của Linh trở nên méo mó trong mắt của cô. Điều đó càng khiến cô muốn nhanh chóng rời khỏi cái khuôn mặt ghê tởm này. Nếu như dây dưa ở lại đây vài phút, Liên sẽ mất hết nhận thức. Cô nghĩ phải kết thúc chuyện này ngay bây giờ. Đầu óc quay cuồng, mắt nhìn không rõ, nhưng đôi chân vẫn cử động được. Thói quen luyện tập taekwondo nghiêm ngặt bền bỉ khiến cho nó khó bị khuất phục hơn bình thường. Một chút nhận thức và sức lực cuối cùng còn sót, Liên đứng bật dậy, dồn hết sức vào cú đá chớp nhoáng thẳng vào mặt của Linh. Linh choáng váng bật ngửa ra ghế, Liên loạng choạng tiến ra cửa chính, lảo đảo chạy ra thang máy. Cô lúc này không còn nhìn rõ, trên thang máy đành phải bấm bừa một số bất kỳ. Sau vài giây, cửa thang máy mở, Liên mò mẫm bước vào rồi gục luôn ở góc thang máy, mặc kệ nó đến tầng mấy. Lúc này cô cũng không cần biết. Về phía Linh, khi lấy lại tỉnh táo, gã chạy theo định bắt Liên, nhưng cửa thang máy đã đóng sầm lại và đang đi xuống. Linh tiếc lối quay về phòng. Phòng khách lộn xộn vì cơn giằng co. Linh ngồi xuống ghế xoa vết thương trên mặt, thở hổn hển. Gã nhìn thấy một cái khăn màu trắng rơi trên ghế, là khăn của Liên. Gã từng thấy Liên dùng nó để lau mặt trong buổi tập. Gã cầm được cái khăn đưa lên mũi ngửi, cảm nhận hương vị của Liên còn vương lại, nhưng một mùi vị tanh nồng sộc vào mũi. Gã bất thần quăng cái khăn xuống. Kỳ lạ, cái khăn trắng tinh vừa mới nãy bây giờ đã nhem nhuốc bởi một màu đỏ như là máu. Gã đưa chân lật cái khăn cho ngay ngắn, trố mắt nhìn một hàng chữ viết bằng máu hiện ra trước mắt. Nhận hay phạt. Chiều hôm sau, Liên khỏe lại, đến phòng tập bình thường. Hôm qua cũng may có một người phụ nữ đang chờ thang máy bắt gặp Liên nằm ngất ở trong. Bà ấy đưa Liên về phòng để chăm sóc, đến khi cô tỉnh lại thì cô tự đi về. Hôm nay Liên muốn gặp mặt đối mặt với Linh để nói rõ chuyện ngày hôm qua. Chờ mãi không thấy Linh đến phòng tập, Liên nghĩ chắc Linh xấu hổ bỏ tập. Sẵn cơ thể đang cảm thấy tràn trề năng lượng, Liên dự định tập xong sẽ đến chung cư tìm Linh nói chuyện, nếu cần đánh cho nó một trận chết mẹ luôn. Này, hôm nay có chuyện gì mà tôi thấy Liên có vẻ cáu gắt vậy? Duy ngồi bên cạnh hỏi. Không có gì đâu, Liên đáp. Thiệt là không có gì không? Duy lại hỏi. Đã nói là không có gì mà, Liên gắt tiếp. Duy không hỏi nữa, nhưng nhìn hành động kỳ lạ hôm nay của Liên, có lẽ Duy đoán xảy ra chuyện gì. Thêm việc Linh bỏ tập càng khiến Duy nghi ngờ nhiều hơn, bởi vì Duy biết rõ trước giờ Linh luôn luôn ve vãn Liên. Kết thúc buổi tập, Liên cố ý chở Duy về trước rồi một mình tìm đến chung cư của Linh. Một cú đá ngày hôm qua còn chưa đủ để nguôi ngoai cơn giận đang hừng hực trong người, cô còn muốn nhiều hơn nữa. Mặc kệ việc trình độ choảng nhau của Linh cũng không thua kém gì Liên. 8 giờ tối, ở một chung cư cũ kỹ nằm trên đường Nguyễn Xí, ánh đèn thưa thớt phát ra từ những căn phòng không làm cho chung cư trông sáng sủa hơn. Càng lên tầng cao, ánh đèn càng thưa thớt, đặc biệt là lên đến tầng 6. Mặc dù có đến 12 phòng, nhưng chỉ có 2 phòng là có người ở. Có lẽ sau đêm nay chỉ còn lại một. Linh ngồi co ro trong phòng ngủ của tầng của phòng 606. Cứ mỗi một lần Linh chớp mắt là một dòng chữ hiện ra. Chỉ trong vòng một ngày, cả căn phòng dày đặc dòng chữ nhận hay phạt viết chồng chéo tràn ngập cả phòng. Bốn bức tường màu trắng đã trở thành một màu đỏ ghê tởm. Cái giọng nói ghê rợn cứ thì thầm bên tai, như những tiếng vo ve đến khó chịu cứ vang vọng trong đầu, thôi thúc Linh phải lựa chọn. Linh thậm chí không dám ăn, bởi vì sợ phải nhai sống một bầy ruồi. Linh cũng chẳng dám chợp mắt đi ngủ, bởi vì những âm thanh kỳ quái sẽ đánh thức Linh dậy. Giờ thì Linh bắt buộc phải lựa chọn. Linh nhớ kỹ những vụ án bí ẩn trước đó mà gã vô tình đọc trên báo mạng. Nạn nhân thứ nhất là Hải chọn nhận, sau đó có kẻ nào đó công khai toàn bộ câu chuyện xấu mà hắn đã từng làm lên báo mạng. Linh không muốn như vậy. Nếu thế thì để gia đình, bạn bè, người thân sẽ biết bộ mặt thật của Linh. Danh tiếng mà Linh gây dựng sẽ tiêu tan theo mây khói. Cảnh sát sẽ đến bắt hắn, và thậm chí hắn có thể bị điên, bị ám ảnh bởi những điều tồi tệ mình đã làm trong suốt phần đời còn lại. Nhưng nếu như chọn phạt như hai nạn nhân còn lại thì còn khủng khiếp hơn. Thứ ghê tởm đó sẽ đến trừng phạt Linh bằng cách lấy đi năm giác quan. Nếu như không chết thì cũng sống một cuộc sống còn tồi tệ hơn cả chết. Nhưng kẻ giết Linh là ai hay là gì, Linh thật lòng muốn biết thứ đó. Có một điều mà Linh quên, nạn nhân thứ hai chỉ là một thằng ăn cướp, còn nạn nhân thứ ba là một thằng nhóc học cấp 3, trong khi đó mình là một học viên taekwondo thuộc hàng xuất sắc ở câu lạc bộ thành phố. Hai gã kia không thể so sánh với mình. Thứ đã giết hai người họ chắc gì đã đủ sức giết mình. Phải, Linh vẫn còn cơ hội sống sót. Nếu như Linh chở thứ đó đến, hạ gục nó thì còn cái mẹ gì phải lo. Chỉ có vậy, Linh cũng không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Linh cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhưng một giọng nói ghê rợn từ địa ngục phát ra ở trong đầu của Linh khiến hắn mất tự tin. Những âm thanh vo ve kỳ quái vang vọng khiến cho Linh vô cùng khó chịu. Trong cơn nóng giận, Linh cố dồn nén hết sức để thốt lên những lời đang kìm nén. Thằng chó, mày có giỏi mày ra đây mày phạt bố này, bố sẵn sàng rồi đấy. Sau khi Linh dứt lời, tiếng thì thầm im bặt, không gian xung quanh yên tĩnh đến giận người. Bỗng là tiếng, đúng vậy, là tiếng bước chân. Âm thanh ghê rợn đó phát ra từ phòng khách, là thứ đó có mặt ở trong nhà của Linh. Hình như là nó đang chống gậy. Linh đứng phắt dậy, thủ thế, một tư thế vô cùng chắc chắn mà Linh thường dùng khi đứng ở trên võ đài, mặc dù mình đang rất sợ hãi. Những tiếng đó vẫn vang lên, thứ đó càng lúc càng tiến lại gần. Có lẽ nó đang đứng trước cửa phòng của Linh. Linh cảm thấy mồ hôi nhễ nhại chảy ra sau gáy, cơ thể bắt đầu run lên từng hồi. Chỉ cần cánh cửa phòng ngủ mở ra, Linh sẽ thấy được thứ đó. 5 giây, rồi 10 giây. Cánh cửa từ từ chậm rãi mở ra. Linh hãi hùng nhưng vẫn cố tập trung nhìn vào khoảng trống đang từ từ hé ra ở cánh cửa. Thế nhưng cũng chẳng có gì cả. Cánh cửa mở ra hết, không có gì ở phía trước. Mồ hôi của Linh rơi ướt cả tấm sàn nhà. Linh cố lấy hết can đảm để tiến lại gần cánh cửa. Trong không gian vắng lặng, tiếng vo ve quái dị lại vang lên. Nhưng lần này âm thanh rất nhỏ. Thay vì âm thanh của một bầy ruồi, chỉ còn âm thanh của một con ruồi. Linh. Ai đó vừa gọi tên, không phải trước mặt, không phải sau lưng, mà là cảm giác như từ ô thông gió. Linh từ từ ngước nhìn lên. Dù sau này taekwondo của em có tiến bộ đến đâu, đừng bao giờ đối mặt với nó. Đừng bao giờ. Đây là những lời cuối cùng mà Linh muốn nói cho Liên biết, nhưng gã không bao giờ có cơ hội. Ngay lúc này, Liên đã đến trước cửa chung cư. Cơn nóng giận bốc lên hừng hực, khiến cô chỉ muốn nhanh chóng được gặp Linh. Cô bấm thang máy lên lầu 6, nhưng thang máy bận, cô không đợi được, đành phải lên bằng thang bộ. Sẵn đang khởi động nóng người để chuẩn bị cho một cuộc ẩu đả, khi vừa đặt chân lên tầng 6, một tiếng hét thất thanh vang vọng trong phòng của Linh. Liên giật bắn mình vì không biết chuyện gì xảy ra. Cửa phòng của Linh khóa trong, một loại khóa vặn thông thường mà Liên tin là mình có thể phá. Liên lấy đà đẩy thật mạnh vào tay vặn. Cửa không bung nhưng tay vặn có vẻ muốn rụng ra. Liên nhắm thật kỹ, đạp thật mạnh một lần, cái tay vặn cũ thụt văng vào trong, để lại một khoảng trống tròn ở trên cánh cửa. Liên chậm rãi đi vào. Giác quan của cô đang tập trung đến cực hạn. Linh là một đối thủ nguy hiểm mà cô cần phải vô cùng cảnh giác. Thế nhưng cô nhìn quanh phòng khách, không có ai. Liên chậm rãi tiến gần phòng ngủ. Phòng ngủ không đóng cửa. Cảnh tượng bên trong khiến Liên vừa nhìn thì lập tức quay ra phòng khách mà nôn ói. Cô cố trấn tĩnh lại, lấy hết can đảm quay lại phòng ngủ một lần nữa. Lần đầu tiên trong đời Liên nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng đến như vậy. Căn phòng dày đặc những dòng chữ quái gở màu đỏ bao phủ hết bốn bức tường, mọi đồ vật ngoại trừ một thứ đang nằm dưới nền nhà, một xác chết trơ ra không rõ khuôn mặt đang khoác trên người bộ võ phục có khắc tên của Linh. Đúng như lời Duy đã nói là hoàn toàn bị lột sạch năm giác quan của con người, là hắn đã chọn phản. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay, căn phòng màu đỏ và con hẻm chết. Nhân quả luôn luôn là một thứ tồn tại, chỉ có điều nó đến sớm hay đến muộn. Linh dù có là cao thủ taekwondo, dù có giàu có, dù có viện kiểm soát gì thì cũng vẫn phải trả cái nhân quả thôi. Nếu như pháp luật không sờ đến thì khác có một cái thế lực nào đó sờ đến. Nếu như không chọn nhận, không dám đối mặt với thực tế rằng là mình đã phạm tội thì chọn phạt. Và nếu như mà chọn phạt thì các bạn thấy đó. Ok, đó là mình cũng xin phép Trương Dĩ là mình cho thêm một số những cái tình tiết nó gắn với cái thực trạng một chút. Ok, mong Trương Dĩ sức thông cảm và tiếp tục cho ra phần 3. Cái series những cái chuyện kỳ bí này của Trương Dĩ nó rất là hay. Tuy nhiên rằng là không hiểu vì sao thì Trương Dĩ lại dừng. Một lần nữa anh cảm ơn Trương Dĩ đã cho anh tác quyền để diễn đọc cái chuyện này. Võ Nam TGA, nếu mà anh á, là thôi anh nhận mẹ đi. Ok, Bá Thông ngủ ngon, nhận mẹ đi, chứ mà không nhận á, mẹ lột mẹ ra mình ra là chết. Sướng con kêu mìu con mắt. Hôm nay đã có Mao Sơn phần 2 tập 30. Cũng xin thông báo là gần đây có một cái thằng nào đó, nó rất là, mình cũng không hiểu cái mục đích nó làm như vậy để làm gì. Nó lấy một cái đoạn đầu của Mao Sơn của mình, nó khoảng tầm 20 giây, sau đó nó ghép với một cái đoạn, nó cắt ra, nó đọc bằng cái phần mềm đọc tự động, nó các bạn đọc như cứt. Sau đó là nó post lên với cái thumbnail của mình, với cái tiêu đề của mình luôn. Ví dụ mình đọc tập 30 là post thành tập 31 để nó lừa khán giả. Mình đoán rằng là tụi nó đang làm như vậy để câu view đủ cho 4.000 giờ xem và 1.000 subscribe để được bật chức năng kiếm tiền. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng nó là một cái thằng, nó không nghiên cứu kỹ cái quy định của YouTube. Là YouTube nghiên cứu rất là kỹ và cái thuật toán của YouTube nó rất là khắt khe. Với những kinh nghiệm sau 4 năm tiếp xúc với công việc của YouTube và Google, thì A Tũng khẳng định một điều rằng cách làm đó không thể bật kiếm tiền được. Thanh niên ạ, bạn làm như vậy không thể nào bật kiếm tiền được. Còn chưa tính đến việc là bạn nhìn những hai cái video vừa rồi đó, mình đã báo Network Braddock TV Entertainment đã take down hai video đó xuống. Và khi đã có gậy take down thì bạn không thể nào bật kiếm tiền được. Chắc chắn một điều là như vậy. Đó, thì mình nghĩ rằng ok, nếu muốn bật kiếm tiền bạn có hai cách, à có ba cách. Một là bạn bỏ tiền ra, các bạn mua một kênh YouTube đã được bật kiếm tiền của một số người bán, với giá nó vào khoảng, thị trường bây giờ nó vào khoảng từ 8 đến 12 triệu Việt Nam đồng. Cách thứ hai đó là tham gia vào BOTV ở một cái mạng đa cấp rất là Samlin. Bạn sẽ mua kênh của nó với giá là khoảng hơn 1.000 đến 2.000 đô. Nó cam kết với bạn là sau 8 tháng bạn sẽ lên được 50.000 subscribe, và mình tin rằng là bạn sẽ ăn một cái cú lừa rất là cứt. Đó. Và cách thứ ba đó là bạn bắt buộc phải chọn ra và sáng tạo ra những cái nội dung thú vị của chính bạn để cho người ta nghe, thay vì việc làm những hành động nó rất là cứt. Và chắc chắn khẳng định một điều với bạn là 4 năm làm YouTube, cách làm này của bạn không thể nào bật được kiếm tiền của kênh áo. Đó, thế nên là cái bạn gì đang làm cái trò mèo đó nên dừng lại trước khi mình lại báo Network Broadcast TV Entertainment take down kênh video của bạn xuống, bởi vì bạn sử dụng hình ảnh của mình. Ok. Còn một số bạn nhảy vào trong cái chat box hoặc cái comment rằng là sắp chéo hay gì gì đó, thì anh cũng nói luôn với các bạn, với kinh nghiệm 4 năm tiếp xúc với YouTube, thì hiện tại với cái thuật toán hiện tại của YouTube và với cái quy định combination hiện tại, thì nó cũng, cách làm của các bạn nó cũng không có hiệu quả. Và rất có thể, rất rất có thể là cái hành động của các bạn được coi là spam comment. Đó. Khi bị coi là spam comment, ví dụ như là A Tuấn đã thống nhất với các admin là thấy điều đó thì sẽ ẩn luôn các bạn. Các bạn bị spam, quy định quy vào tội spam comment nhiều, kênh YouTube của các bạn sẽ bị chết. Đó. Sẽ bị chết. Bị đài luôn. Thì mong rằng là mình biết rằng là trong thời gian gần đây có rất nhiều bạn trẻ nghĩ rằng YouTube là một cái mỏ vàng, với sự xuất hiện của những giang hồ 4.0, show doanh thu 600-700 triệu một tháng, ví dụ như Khá Bảnh doanh thu 600-700 triệu một tháng, ví dụ như một số những cái kênh YouTube làm brand show doanh thu đến cả tỷ đồng một tháng, nghe thì rất là sướng. Thế nhưng cái kết của nó thì các bạn cũng thấy rõ đó. Tất nhiên là YouTube là một cái mỏ vàng, nhưng nó, các bạn biết đó, ăn tiền của tư bản nó không hề dễ, ăn được tiền của nó cũng không hề dễ. Bởi vì là Google là nơi tập trung của những cái đầu có sạn, và toàn là cục sạn to như năm đấm. Chúng ta chỉ là những con muỗi rất là nhỏ. Cho nên các bạn bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ok. Có lẽ là sẽ có một cái buổi nào đó mình sẽ livestream và mình sẽ nói chuyện với các bạn về cái quan điểm về kiếm tiền online, về cái quan điểm về mạng xã hội, để các bạn có, các bạn trẻ có những cái định hướng. Có những cái định hướng. Thì ok, nó là như vậy. Đừng nhìn thấy Khá Bảnh khoe 600 triệu một tháng như vậy. Đó, bây giờ nhập kho rồi đó. Bây giờ nhập kho rồi và chưa thấy hẹn ngày về. Nghe mấy em. Ok. Hậu Cáo là một YouTuber cũng rất là gớm mặt. Anh đã có những clip ví dụ như ăn con mèo chết rất là ghê, và kênh YouTube của anh cũng bị take down xuống, hình như là die luôn. Đó. Thế cho nên là mình mong rằng là các bạn hãy cân nhắc. Đối với những bạn trẻ mới bước chân vào YouTube, các bạn hãy cân nhắc. Nó là một cái mỏ vàng, nhưng không dễ đào vàng được của Google đâu các bạn. Nên nghiên cứu kỹ nha. Và bỏ cái trò mà lấy cái hình ảnh của mình đi để đưa vào video đi. Mình khẳng định với các bạn không thể nào bật kiếm tiền bằng cách đó. Và rất có thể là mình sẽ báo công ty tiếp tục take down xuống. Ok. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.